Không cố ý, tôi thấy cô cố ý thì cói. Khuôn mặt cao ngạo của Lộc Hàm nhìn cô. Loại người giống như cô tôi thấy nhiều rồi, muốn dùng cách này để tiếp cận tôi hả? Hừ, vừa nhìn đã biết loại người mưu mô thấy đàn ông có tiền có thế là muốn quyến rũ. Những người có thân phận như tôi, loại phụ nữ như cô có thể với được sao? Sao cậu có thể nói như vậy được? Trên mặt Hà Tố Nghi lộ rõ vẻ khó chịu. Rõ ràng là cậu dựa vào tôi quá sát, tôi quay người mới làm rượu đổ lên người cậu, hơn nữa tôi cũng xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Cô còn cứng miệng, Lộc Hàm định giơ tay lên đánh, đúng lúc hạ tay xuống đột nhiên cổ tay bị siết chặt còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe thấy một tiếng bóp, mặt đau rát, dường như không thể tin được khuôn mặt lạ lẫm trước mắt. Anh dám đánh tôi, Diệp Phùng kéo Hà Tố Nghi ra phía sau, lạnh lùng nhìn anh ta. Muốn đánh vợ tôi, sao tôi không dám đánh cô, chỉ vì cô giống người. Cách chương.